Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô như liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp toàn thân cô, không ngừng khuếch tán. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có một người đàn ông quấn quanh thân thể của cô. Cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hô hấp dần dần dồn dập, cô ngửi được mùi hương trên thân thể người đàn ông phát ra. Hương vị này đã xa lạ lại quen thuộc, phủ đầy bụi ở tận sâu trong tâm khảm của cô, tựa hồ theo quán tính đem cô mang về thời gian ngày xưa. Thân thể phản ứng cũng xuất phát từ bản năng, cảm quan kích thích dẫn dắt cô hưởng thụ. Trên chiếc giường mềm mại, thân hình nam nữ chặt chẽ dây dưa, giống như đã tìm lại được một nửa của bản thân đã lạc mất thật lâu. Trong phòng tràn ngập hương vị tình dục khó có thể nói thành lời. Độ ấm thân thể của cô không ngừng tăng lên, cảm giác sung sướng đang dâng trào khắp toàn thân cao thấp. Hai tay tự nhiên bám lấy thân thể mạnh mẽ bên trên cô. Lâm Gia Gia thấy một giấc mộng xuân ẩm ướt, cô thế nhưng ở trong mộng đạt tới cao trào. Hơn nữa nhân vật nam chính trong mộng, cô mơ hồ cảm giác là Trình Dư Chân. Khi cô mở hai mắt vào lúc hừng đông, phát hiện cảnh trong mơ này thập phần rất thật, còn làm cho hai chân của cô ẩm ướt, khó chịu, ngay cả quần lót của cô cũng đều ẩm ướt. Loại giấc mộng ẩm ướt ủy mị thế này làm cô cảm thấy tội lỗi. Cô rõ ràng thực chán ghét Trình Dư Chân, vì sao ở trong mơ còn có thể đón nhận ý hùa theo khiêu khích của anh, sau đó dưới sự trêu chọc của anh đạt tới cao trào chứ. Cô thật sự muốn tìm một khối đậu hũ, đem hình ảnh đầy sắc tình này đánh văng ra khỏi đầu. Lâm Gia Gia vội vàng mặc quần áo, ôm chặt tâm tính đả điểu, muốn vụng trộm rời đi. Nhưng mới đi ra khỏi phòng, cô liền nghe hương vị cà phê. Cô hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, vẫn phải tránh khỏi Trình Dư Chân. Giống như kẻ trộm, rón ra rón rén rời khỏi căn phòng của anh. Từ lầu 2 đi xuống lầu 1, cô xoay người khom lưng, lặng lẽ đi về hướng cửa. Đi không lời từ giã, luôn luôn là tác phong của em sao? Trình Dư Chân thân áo sơ mi đen cùng với quần jean, bởi vì có hai nút phía trên không cài, lộ ra bộ ngực khiêu gợi. Lâm Gia Gia thẳng lưng, sắc mặt trắng xanh. Nếu đã bị bắt gặp, đành phải xoay người, phải làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi nào có đi không từ giã chứ, bây giờ không phải chào hỏi sao? Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, ngước mắt lên, vừa vặn thấy cơ ngực rắn chắc của anh. Trời ạ, trên cổ anh là khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ nhã nhặn, nhưng dưới cổ của anh là một vườn xuân sắc, làm cho nữ nhân có cơn xúc động, muốn xông đến xé rách áo sơ mi của anh. Em đói bụng không? Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, nơi nào đó của thân thể thật là đói. Đôi mắt không tự giác làm càn đánh giá thân hình của anh. Theo anh thấy em thực sự rất đói bụng. Anh thấp giọng nở nụ cười. Anh tuyệt không để ý nếu được làm bữa sáng của em. Cô đơn thuần trực tiếp giống như lúc trước vậy, làm cho tâm tình của anh thật tốt. Cô phục hồi tinh thần lại mới phát hiện thói hư tật xấu của anh lại trỗi dậy, lấy đùa bỡn cô làm vui. Ai muốn ăn bạn trai trước quá hạn như anh chứ? Quá hạn sao? Hai tròng mắt Trình Dư Chân híp lại, bất quá vẫn nở nụ cười đáng giận như cũ. Bạn trai trước này như anh là càng để lâu hương càng thuần, chỉ sợ em chỉ cần nếm qua liền nghiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, lại nghĩ tới giấc mộng xuân tối hôm qua, yết hầu khẩn trương lăn lộn một chút, bắt buộc bản thân đừng nhìn vào bờ ngực cường tráng kia nữa. Anh thích sát vàng lên mặt mình quá nhỉ, cho dù tôi không có đàn ông lâu như vậy cũng sẽ không hề có chút mơ màng nào đối với anh. Câu cuối cùng chính là gạt người, bởi vì tối hôm qua gần như đã đích thân trải qua cảnh này. Tươi cười của anh càng lúc càng sáng rực rỡ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Thì ra từ lúc chia tay anh đến giờ, em không kết giao với bạn trai khác. Cô tại sao lại tự tạo bát quái cho mình chứ? Lâm Gia Gia sửng sốt trong chốc lát, thở phì phì nghiến chặt quai hàm. Liên quan gì đến anh? Cho dù không có đàn ông, tôi cũng sẽ không chết. Đúng vậy, sẽ không chết. Hai tay Trình Dư Chân cắm vào trong túi quần, lơ đễnh đi về hướng cô. Chỉ là trải qua nhiều năm, thiếu sự làm dịu của anh, em dễ dàng nổi giận như vậy sao? Anh! Cái tên ngông cuồng này! Anh không ngại trở thành người trị liệu thể xác và tinh thần cho em, giải tỏa mọi bất mãn cùng dục vọng không thể bài tiết trong cơ thể em. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, thập phần đáng đánh đòn, cố ý tới gần cô. Thần sắc của cô kinh hoàng, nhát gan, lại mâu thuẫn muốn biểu hiện ra vẻ mặt không chút sợ hãi nào. Tôi mới không cần trị liệu của anh. Từ khi chia tay cùng anh, thể xác và tinh thần của tôi tốt vô cùng. Cô nâng cằm lên, tư thái cao ngạo nhìn anh. Bất đắc dĩ trong đôi mắt của anh giống như có một loại ma lực không ngừng hút lấy cô vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net